Sài Gòn màu nắng lung linh mắt em ngây tròn, con sông ngày nào lênh đênh bóng loa, em qua đò chiều nghiêng nghiêng non lá, môi tím tuổi mộng ươm nắng sợi mềm ngọt tím đôi sim, trời nắng cho em hồng tóc lụa là, trời gió cho mây tóc bay hững hờ, em đi một mình tung tăng phố xa, sao chưa hẹn hò những anh quá nhớ, soi bóng mặt hồ anh đứng hàng giờ như liễu làm ngô, anh dệt thơ hồng cho em trại mộng mây trôi bềnh bồng, cho ngày mai đẹp ôm em vào lòng, một đời hạnh phúc mong manh phận người, còn lại chút nắng hoang vu thương đời lẻ loi, chợt nắng xôn xao môi tím Sài Gòn, từng bước em xa nhớ nhung ngập hồn, con sông nào đợi em qua bên mới, chiếc lá nào bỏ cây xanh bóng rối, ôi nắng Sài Gòn đã phai màu sao em. Trời nắng cho em hồng tóc lụa là, trời gió cho mây tóc bay hững hờ, em đi một mình tung tăng phố xa, sao chưa hẹn hò những anh quá nhớ, soi bóng mặt hồ anh đứng hàng giờ như liễu làm, dệt thơ hồng cho em trại mộng mây trôi bềnh bồng, cho ngày mai đẹp ôm em vào lòng, một đời hạnh phúc mong manh phận người, còn lại chút nắng hoang vu thương đời lẽ loi, chợt nắng xôn sao môi tím Sài Gòn, từng bước em xa nhớ nhung ngập hồn, con sông nào đợi em qua bên mới, chiếc lá nào bỏ cây xanh bóng rối, ôi nắng Sài Gòn đã phai màu sao em, con sông nào đợi em qua bên mới, chiếc lá nào bỏ cây xanh bóng rối, ôi nắng Sài Gòn đã phai màu sao em, con sông nào đợi em qua bên mới, chiếc lá nào bỏ cây xanh bóng rối, ôi nắng Sài Gòn đã phai màu sao em.